Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, biên cảnh Lâm Thành, mà những người đó đâu? Lại quần áo sạch sẽ hoặc là ngăn nắp lượng lệ, lại làm sao có thể không bị người đoạt, chỉ sợ tiếp qua vài ngày dỗi lương thực thời điểm, những người đó liền muốn bạo loạn. Suy nghĩ cẩn thận Mạnh Mộng, trực tiếp mang theo Dư Dật cùng Mạnh vừa ly khai, một đường hướng tới cách đó không xa sơn vừa đi đi. Này vốn nhìn bọn hắn chằm chằm nhân, thấy bọn họ một đường hướng sơn biên đi, mắng một câu cùng quỷ, sẽ không lại xem bọn hắn. Mạnh không có một giải hỏi, chủ tử, chúng ta không đợi vào thành sao? Mạnh Mộng tức giận nói, ngươi xem chúng ta như vậy có thể đi vào thành sao? Hơn nữa không thấy được này nạn dân nhóm, sói giống nhau ánh mắt sao? Mạnh Nhất xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn vài ngày nay đi theo chủ tử dọc theo đường đi ăn uống không lo. Đều đã quên bọn họ cũng là nạn dân, cũng quên khắc nạn dân đói nóng này thời điểm, có bao nhiêu chỉ sợ. Dư Dật nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi nói kia thành chủ cuối cùng có phải hay không cho bọn họ vào đi? Mạnh Mộng rất thẳng thắn liền cấp ra đáp án, sẽ không. Dư Dật có chút không rõ những người đó ý tưởng, hắn hỏi tiếp nói, vì sao? Mạnh Mộng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là hỏi lại hắn, nếu ngươi nguyên bản trụ hào hào, đột nhiên đến đây một đám không biết tính cách cùng phẩm hạnh nạn dân, ngươi hội cho bọn họ vào đi sao? Dư Dật lắc lắc đầu, hắn đương nhiên không đồng ý. Vạn vừa tiến đến là người xấu làm sao bây giờ? Kia còn không làm cho trong thành hỗn loạn à? Mạnh Mộng Nhất buông tay nói, này không phải là, huống chi ngươi đã quên, nơi này nhưng là biên cảnh thủ thành. Vạn nhất thả bọn họ đi vào khi, có địch quốc nhân lẫn vào nạn dân lý nhân cơ hội tiến đi tìm hiểu tình huống làm sao bây giờ? Thành chủ làm sao có thể hội mạo hiểm như vậy đâu? Mạnh Nhất chỉ này nạn dân nói, kia này nạn dân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều phải ở chỗ này chờ tử sao? Mạnh Mộng nhìn cách đó không xa sơn nói, ở phòng thủ biên cảnh cùng nạn dân trong lúc đó, đương nhiên sẽ chọn phòng thủ biên cảnh, nạn dân nhiều như vậy từ một ít cũng sẽ không có nhân để ý. Huống chi hiện tại là mùa thu, này mãn sơn khắp nơi đều là ăn. Nhưng là những người đó lại chỉ có thể người khác tới cứu. Đói chết lúc đó chẳng phải xứng đáng sao? Mạnh Nhất cái này là triệt để không nói chuyện rồi. Đúng vậy, hiện tại chẳng phải rất lạnh thời điểm, ngược lại là thu hoạch mùa. Những người đó nếu khẳng giống chủ tử giống nhau vào núi tìm ăn. Làm sao có thể hội đói chết, ngại lạnh cũng có thể lên núi khảm thư đáp cái thảo lều. Tổng so ở thành lâu hạ trúng gió hảo. Không làm mà hưởng cho tới bây giờ đều là vọng tưởng. Những người đó thật đúng giống chủ tử nói. Đói chết cũng là xứng đáng. Ba người một đường đi một đường nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, liền đến chân núi. Lúc này chân núi, đã có vài cái thảo lều. Còn có mấy cái phụ nhân bộ dáng nhân. Chính ở nơi đó tẩy rau dại gì. Mấy nam nhân đang ngồi ở lều kia làm ông chủ tây. Xem ra hẳn là cầm bán. Còn có mấy đứa trẻ ở chính ngồi xổm bọn họ trước mặt cho bọn hắn đệ công cụ. Nếu không phải là kia một thân rách nát quần áo, thoạt nhìn tựa như cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Xem thấy bọn họ ba người thời điểm, bọn họ còn ngẩng đầu cảnh giác xem bọn họ, thấy bọn họ chỉ có ba người sau, nên làm gì liền làm gì đi. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói gì thêm, tại như vậy loạn thời điểm. Bọn họ không cảnh giác mới không bình thường được rồi. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ cũng không có cùng này đó trụ cùng nhau, mà là đi có bên kia trên bãi đất trống. Kỳ thực này phòng bị bọn họ làm sao không phòng bị những người đó, đã lẫn nhau phòng bị không bằng ở cách xa điểm. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không trêu chọc ai không thì tốt rồi. Xác định vị trí sau. Mạnh Mộng liền mang theo Mạnh vừa vào sơn, mà Dư Dật còn lại là ở lại đây xem địa phương. Thuận tiện còn có thể đi phụ cận nhặt chút xài cùng lấy rau dại. Mạnh Mộng cùng Mạnh thứ nhất là vào núi đi săn thú cùng đốn củi. nếu gặp nàng trong không gian không có gì đó, nàng còn có thể thừa dịp mạnh nhất không chú ý thu vào không gian. Quả thực chính là hoàn mỹ. Nếu dư giật cùng nàng cùng nhau lại không được, mạnh nhất tuy rằng lợi hại nhưng là hắn tương đối cầu thả. Mà dư giật liền tương đối chú trọng chi tiết, nàng nếu làm cái gì động tác nhỏ lời nói, thật dễ dàng đã bị hắn phát hiện. Bất quá này Sơn thật đúng không làm gì tạm biệt, phỏng chừng là vì có rất ít người đến duyên cớ. Này Sơn lộ không phải là tốt như vậy đi, nếu không phải là nàng cùng mạnh một tay chung mang theo đốn củi đao. Dọc theo đường đi không ngừng khảm này cành cây, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã quát một thân bị thương. Lúc này bên cạnh cây cối truyền chút động tĩnh, mạnh mộng trực tiếp dùng tinh thần lực quét đi qua, này vừa thấy liền vui vẻ, cư nhiên là một cái gà rừng hoa, hơn nữa còn có một cái gà rừng đang ở phu đàn đâu. Mạnh mộng nhường mạnh nhất ở tại chỗ chờ bản thân, nàng trước dùng tinh thần lực đem kia chỉ gà rừng đánh choáng váng. Sau đó, bước nhanh hướng tới bên kia đi đến, đến nơi đó. Mạnh mộng đầu tiên là đem gà rừng cổ ninh đoạn hệ ở bên hông. Ở đêm này gà rừng đản từng cái để vào ba lô bên trong. Xác định không có quên sau, liền xoay người rời đi, có lẽ là kêu hoa trứng gà mở đầu tốt đi. Này một đường đi tới nàng cùng mạnh nhất đều thu hoạch rất phong phú. Chẳng những đánh mấy con gà rừng còn có lục con thỏ. Bởi vì muốn chặt cây kiến lều nguyên nhân. Bọn họ cũng không có ở trên núi ở lâu, đánh này đó gà rừng thỏ hoang sau, bọn họ hai người liền một người tha một viên dưới tàng cây sơn. Bất quá này lên núi dễ dàng xuống núi liền khó khăn. Nhất là bọn họ còn mang theo hai cây, kia càng không dễ dàng. Đối với phiền toái, mạnh mộng luôn luôn đều là đơn giản thô bạo giải quyết. Tỷ như hiện tại, chỉ thấy nàng theo ba lô lý xuất ra hai chói dây thừng. Nhất thân cây buộc một căn dây thừng, sau đó, đem dây thừng đều túm ở tại trong tay, nhất đá thụ bỏ chạy, mạnh mộng một bên dùng tinh thần lực khống chế được phương hướng cùng xuống phía dưới lực đạo. Một bên còn phải chú ý chung quanh có người hay không? Nếu đột nhiên xuất hiện một người, thương đến đã có thể không tốt, mạnh thứ nhất dẫn theo này con mồi cùng sau lưng nàng. Xem nàng kia một loạt hành vi. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân nếu cùng chủ tử so. Bản thân thật sự hảo nhược a. Vì thế, mạnh mộng ngay tại mạnh nhất kia một đường sùng bái trong ánh mắt. Mang theo hai cây hùng hổ về tới Sơn Hạ, đem Sơn Hạ dư giật kinh là trợn mắt há hốc mồm mani bất quá rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Đã sớm nghĩ tới không phải sao. Nhà mình nàng dâu liền không có bình thường làm qua sự. Kia thứ không phải là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Thụ làm đã trở lại. Như vậy kế tiếp chính là dư giật cùng mạnh nhất sống. Mạnh mộng trực tiếp mang theo con mồi đi bờ sông giết đi. Cho đến khi giờ phút này, dư giật mới không thể không may mắn bản thân nghe xong nhà mình tiểu tức phụ lời nói. Đêm này công cụ đều mang ở tại bên người. Bằng không bọn họ này dựng lều gì. Thật đúng là không có phương tiện. Dư giật có kỹ thuật liền phụ trách xử lý đầu gỗ. Mạnh dốc hết sức khí đại liền phụ trách nâng này nọ cùng dựng. Ngay từ đầu bởi vì không thuần thục kiến có chút chậm. Sau này thuần thục cũng sắp rất nhiều. Chờ mạnh mộng xử lý tốt này con mồi trở về lúc. Gặp lều còn không có đáp hảo. Đã đem con mồi để vào ba lô bên trong. Cũng gia nhập đến kiến lều bên trong. Hết chương.